Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 462, kết bạn. 3. Tử vong chi cốc là lớn huyền giới cùng vực sâu tử vong chi cốc ở giữa vết nứt không gian vị trí. Cũng là lớn huyền giới bên trong vực sâu ma tức giận nồng nặc nhất địa phương. Đại lượng vô cùng lợi hại ma thú tại nồng đậm vực sâu ma tức giận bên trong nhanh chóng sinh trường. Đại lượng vực sâu thực vật tại nồng đậm vực sâu ma tức giận thoải mái phía dưới bắt đầu cấp tốc sinh trường, đến mức tử vong chi cốc trở thành lớn huyền giới bên trong cường đại nhất một bộ phận ma thú đất. Tập trung cùng các loại vực sâu thực vật dược liệu thiên đường, hấp dẫn đại lượng mạo hiểm giả đến đây thám hiểm. Chỉ là tử vong chi cốc bên trong vực sâu ma tức giận quá mức nồng nặc, lợi hại ma thú quá nhiều. Đại lượng mạo hiểm giả bình thường đều là tại tử vong chi cốc ngoại vi dạo chơi. Mà Dương Phong một nhóm 4 người mục tiêu là sinh trưởng ở tử vong chi cốc nơi sâu xa U Minh Sông, phụ cận U Minh Thảo. Hành trình nguy hiểm vô cùng. Mặc dù có Hách Ngọc Thư cung cấp mật đạo, nhưng mà ai biết trong mật đạo phải chăng ẩn núp lợi hại gì ma thú. Bởi vì 4 người này không dám chật hẹp con đường bên trên phi nước đại, mà là thận trọng đi về phía trước. 1 giờ sau, 4 người từ chật hẹp con đường bên trong đi tới. Một cái cỡ nhỏ hẻm núi chiếu vào 4 người trong tầm mắt, làm 4 người tinh thần chấn động, trong lòng vui mừng. Khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, âm thầm cảm khái không cần tại tĩnh mịch con đường bên trên đi lại. Tinh thần phấn chấn 4 người, không có đi xem xét trong hạp cốc tình huống, mà là xác định một chút tiến lên phương hướng, trực tiếp thẳng hướng về phía trước chậm rãi bước đi. Trong chốc lát, một người cao một trượng, toàn thân hiện đầy màu xám lông dài, một đôi cực lớn nắm đấm không ngừng sợ đánh ngực ma hùng, ngăn tại 4 người tiến lên con đường bên trên, phát ra một tiếng hưng phấn gầm rú thanh âm. Một đôi khát máu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm 4 người, nhìn thoáng qua cản tại phía trước ma hùng, đi tại phía trước nhất Hách Ngọc Thư, con mắt có chút một meo, lập tức hướng về phía sau lưng ba có người nói: ta chịu trách nhiệm cuốn lấy ma hùng. Trương Lệ cùng Dương Phong chịu trách nhiệm công kích từ xa, mà Chu Bằng thì chịu trách nhiệm bảo đảm hộ Trương Lệ cùng Dương Phong an toàn. Nói xong, không chờ Dương Phong ba người đáp lại, Hách Ngọc Thư liền thân hình khẽ động, xách theo một cây đại đao, hướng về ma hùng bên người vọt tới, ngăn trở 4 người con đường ma hùng. Nhìn thấy Hách Ngọc Thư vậy mà chủ động hướng hắn khởi xướng tiến công, lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Một đôi khát máu trong ánh mắt chớp động lên bức người hàn quang, gắt gao khóa chặt Hách Ngọc Thư. Thân hình khẽ động, cực lớn bàn chân tại cứng rắn mặt đất bên trên lưu cái tiếp theo cái rõ ràng dấu chân, trực tiếp nghênh tiếp Hách Ngọc Thư. Lớn như vậy nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng cùng tiếng gió gào thét, hướng về Hách Ngọc Thư đầu bên trên đập tới. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại trong hạp cốc vang lên. Hách Ngọc Thư trong tay đại đao cùng ma hùng nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, cảm nhận được đại đao bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng, Hách Ngọc Thư thân hình nhanh lùi lại mấy trượng, hai mắt chớp động lên nói đạo tinh mang, khẽ quát một tiếng, thân hình di chuyển nhanh chóng, tới gần đến ma hùng bên người, trong tay đại đao, tại cánh tay kia vung vẩy phía dưới, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm đao quang, không ngừng chạm tại ma hùng thân thể bên trên, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, làm ma hùng phát ra từng tiếng phẫn nộ chu lên thanh âm, lại không cách nào phá dựa vào ma hùng phòng ngự, thân thể không ngừng lọt vào đại đao chảm kích ma hùng, một bên phát ra từng tiếng phẫn nộ chu lên thanh âm, một bên huy động lớn như vậy nắm đấm, mang theo tiếng gió gào thét cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Hách Ngọc Thư đập lên người đi. Chỉ là Ma Hùng Huy Quyền tốc độ quá chậm, Hách Ngọc Thư tốc độ di động quá nhanh, hắn nắm đấm căn bản đánh không đến Hách Ngọc Thư, chỉ có thể không ngừng làm chuyện vô ích. Tại Hách Ngọc Thư cùng Ma Hùng đứng đến giao phong kịch liệt, cuốn lấy Ma Hùng, khiến cho vô tâm công kích Dương Phong ba người thời điểm. Trương Lệ trong tay màu trắng pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, một đạo bạch quang thoáng qua, rơi vào cùng Hách Ngọc Thư giao chiến Ma Hùng trên người, lập tức hóa thành một mảnh băng cứng, đem Ma Hùng phong ấn tại băng cứng bên trong. Trong lúc đó lọt vào đóng băng Ma Hùng, trong mắt lóng lánh bức người hàn quang, nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay tráng kiện vừa dùng lực, đem hắn đóng băng băng cứng lập tức vỡ tan thành vô số khối vụn băng, hướng về bốn phía bắn ra, đánh vào từng cây đại thụ đan xen nhau bên trên. Từ đóng băng bên trong đi ra Ma Hùng, lập tức từ bỏ Hách Ngọc Thư, hướng về ngoài 10 trượng Trương Lệ bên cạnh đuổi giết mà đi. Thấy tình cảnh này, Hách Ngọc Thư không có chút nào do dự, khẽ quát một tiếng, thể nội huyền lực cấp tốc chuyển động, trong tay đại đao nhắm ngay Ma Hùng phương hướng, gắng sức vung lên, một đạo dài hơn một trượng cực lớn đao mang theo uy lực khủng bố, hướng về Ma Hùng trên người chém xuống mà đi. Đang tại trong khi đi vội, Ma Hùng giống như cảm nhận được sau lưng uy hiếp, giống như không có chần chờ chút nào, lập tức hướng về một bên trốn tránh mà đi, làm cho dài hơn một trượng đao mang chỉ có non nửa bộ phận chạm tại hắn trên người, tại hắn trên người lưu lại một đạo rõ ràng vết đao. Một tia ân máu đỏ tươi từ vết đao bên trong thẩm thấu mà ra. Thân thể thụ thương tổn thương Ma Hùng lập tức từ bỏ Trương Lệ, thay đổi phương hướng, hướng về thương tổn hắn Hách Ngọc Thư bên cạnh mau chóng đuổi theo. Lớn như vậy nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo mãnh liệt sức lực gió từ Hách Ngọc Thư bên người lướt qua, làm cho Hách Ngọc Thư không dám tới gần đến Ma Hùng bên người, chỉ có thể không ngừng di động thân hình, cũng vung động trong tay đại đao, phát ra đao mang hướng Ma Hùng trên người chém xuống mà đi. Ở một bên quan chiến Dương Phong, nhìn thấy Ma Hùng lực phòng ngự như thế cường hãn, Hách Ngọc Thư vậy mà không cách nào phá mở hắn phòng ngự, trong lòng kinh ngạc, đồng thời từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra 3 tấm đóng băng thuật phù lục, lập tức đem xé mở. Trước tiên Ma Hùng ném đi, lập tức chỉ thấy được từng đạo bạch quang thoáng qua, thấu xương lạnh tức giận từ phù lục ở trong phóng xuất ra, đem Ma Hùng đóng băng lại, khiến cho không còn cách nào động đậy mảy may. Cùng lúc đó, Trương Lệ thể nội huyền lực phun trào, khẽ quát một tiếng, một cái dài hơn thước băng chùy lập tức thành hình, như thiểm điện phá toái hư không, hung hăng đụng vào Ma Hùng ngoài thân băng cứng bên trên, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, vô số băng cứng vỡ vụn thành vụn băng, mà bị đóng băng lại Ma Hùng cũng bị phanh thây vô số đoạn, trở thành từng khối tán loạn máu thịt vụn. Nhìn trước mắt tán loạn vụn băng khối, Hách Ngọc Thư trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, vội vàng đem Ma Hùng đầu ở trong ma hạch lấy ra, đi đến Trương Lệ, Dương Phong, Chu Bằng ba người bên người, đem Ma Hùng ma hạch đưa cho Dương Phong nói, lần này ngươi xuất lực lớn nhất, cái này Ma Hùng ma hạch quy ngươi sử dụng. Hách Ngọc Thư vừa mới nói ra, Trương Lệ cùng Chu Bằng liền lập tức gật đầu đồng ý, cùng sử dụng, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Dương Phong. 3 tấm đóng băng thuật phù lục, uy lực mạnh mẽ, sánh ngang ngũ tinh huyền sĩ cường giả một kích, đối với Ma Hùng thương tổn lớn nhất. Tại thêm bên trên 3 tấm đóng băng thuật phù lục quyển tụ có giá trị không nhỏ. Ma Hùng ma hạch nên quy Dương Phong tất cả. Bởi vậy Trương Lệ cùng Chu Bằng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dương Phong nghe được Hách Ngọc Thư lời nói, không có chút nào do dự, lập tức đem ma hùng ma hạch nhận lấy, đem thu nhập không gian giới chỉ bên trong, cũng hướng về phía Hách Ngọc Thư Ba có người nói, khối ma hạch này quy ta, tiếp xuống mấy cái chiến lợi phẩm quy các ngươi. Mặc dù Dương Phong xuất lực lớn nhất, nhưng mà Hách Ngọc Thư Trương Lệ Phương cũng xuất lực không ít. Bởi vậy Dương Phong mới sẽ biểu thị ở sau đó hành động bên trong. Vì Trương Lệ Hách Ngọc Thư Chu Bằng trợ thủ, không tại thu hoạch chiến lợi phẩm, hẻm núi không lớn, ngoại trừ vừa mới bắt đầu cái kia ma hùng bên ngoài. Dương Phong một đoàn người không có tại gặp phải một cái ma thú cấp cao. Ngẫu nhiên gặp phải một hai cái tam tinh huyền sĩ ma thú. Bị bốn người tiện tay liền xử lý. Bởi vậy vẻn vẹn thời gian một tiếng, Dương Phong một nhóm bốn người liền xuyên qua hẻm núi, lần hai tiến vào một cái chật hẹp con đường bên trong. Tiếp tục hướng về phía trước chậm rãi bước đi. Lần hai từ chật hẹp con đường bên trong đi ra, Dương Phong bốn người nhất thời cảm thấy một cỗ sóng nhiệt từ trong hạp cốc truyền đến, làm cho bốn người không tự chủ được giật nảy cả mình. Mở to một đôi mắt, hướng về hẻm núi bốn phía quan sát. Hẻm núi diện tích không lớn, chỉ có mấy chục dặm phương viên, nhưng ở Dương Phong bốn người trong mắt, hẻm núi lại khắp nơi tràn đầy quỷ dị cảm giác. Đầu tiên, lớn như vậy hẻm núi không có một tia sinh cơ, hiện đầy vô cùng nóng hạt cát, một cỗ sóng nhiệt từ hạt cát bên trong truyền ra. Thứ yếu, một cỗ không hiểu uy áp cùng cảm giác nguy hiểm tại bốn đáy lòng của người ta dâng lên, làm bốn người cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Cuối cùng trong hạp cốc trọng lực là ngoại giới gấp 2, làm bốn người thực lực không còn cách nào nhận được hữu hiệu phát huy. Sức chiến đấu sụt giảm tầng 3, nơi đây quá quỷ dị. Chúng ta cẩn thận một chút, vội vàng mặc qua hạp cốc này. Nhìn trước mắt quỷ dị hẻm núi, Hách Ngọc Thư sắc mặt thay đổi mấy lần, cảnh giác nhìn một cái bốn phía, hướng về phía bên cạnh Dương Phong Trương Lệ Chu Bằng ba người đề nghị. Chúng ta mau chóng xuyên qua nơi đây quá quỷ dị, để ta sợ hãi trong lòng, luôn cảm giác có cỗ không hiểu nguy hiểm ở trong lòng bao phủ. Giống như có người đang ngó chừng ta giống như. Hách Ngọc Thư vừa mới nói ra, hai tay tất cả nắm một thanh chùy sắt lớn Chu Bằng. Liền một khuôn mặt vẻ khẩn trương đáp cùng nói, nghe được Hách Ngọc Thư cùng Chu Bằng lời nói, Dương Phong cùng Trương Lệ cũng không có chút nào do dự. Lập tức nhẹ gật đầu, đồng ý Hách Ngọc Thư đề nghị. Thế là, Hách Ngọc Thư tại phía trước mở đường, Dương Phong cùng Trương Lệ ở giữa. Tùy thì chuẩn bị phát ra pháp thuật công kích, mà Chu Bằng thì cầm trong tay chùy sắt lớn, đi tại cuối cùng, cảnh giới lấy bốn phía, phòng bị gặp nguy hiểm buông xuống. Cẩn thận, chính tại hành tàu bên trong Dương Phong, đột nhiên phát giác một cái cực lớn bọ cạp, từ hạt cát bên trong thoát ra, như thiểm điện hướng về Hách Ngọc Thư bên người tới gần mà đi. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, nghe được Dương Phong kinh hô thanh âm, Hách Ngọc Thư tâm thần chấn động, hai mắt bắn ra hai đạo tinh mang, lập tức liền phát hiện phía trước đánh tới chớp nhoáng bọ cạp. Thể nội huyền lực cấp tốc lăn lộn, trong tay đại đao hướng về phía trước gắng sức vung lên. Một đạo lăng lệ cực điểm đao mang, từ trong bắn ra, lập tức chém xuống tại đánh tới chớp nhoáng bọ cạp trên người. Một tiếng vang lanh lảnh tại mọi người vang lên bên tai, chém xuống tại bọ cạp trên người đao mang tán loạn ra. Bôn tập bên trong bọ cạp tốc độ không giảm, quơ một đôi móng vuốt sắc bén, hướng về Hách Ngọc Thư bên người cấp tốc tới gần mà đi. Một đôi trợn lên con mắt, chớp động lên hung tàn quang mang. http://www.sup.com.ht/90316/20727176 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.